xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 817, Võng Hồng đầu bảng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ong ong ong, điện thoại rung lên không ngừng. Sơ Tranh chính là bị tiếng rung này làm tỉnh lại. Cô ngồi dậy từ trên giường hỗn độn, sờ đến điện thoại đang rung lên, nhìn màn hình một chút. Số lạ, Sơ Tranh cúp máy, thuận tiện tắt máy luôn. Căn phòng tối tăm, màn cửa đều kéo lên. Trong không khí có chút buồn bực, tùy ý đánh giá giữa căn phòng loạn. Đây là phản ứng đầu tiên của Sơ Tranh. Căn phòng không tính là nhỏ, trừ giường, bên cạnh còn có một số không gian bị tách riêng ra, đặt giá vẽ và bàn làm việc. Dưới đất có một ít giấy tán loạn, có tờ bị vò thành một cục, ném trong góc, có tờ thì tùy ý chảy trên đất. Một chiếc máy tính rơi trên mặt đất, đã vỡ nát. Sơ Tranh xuống giường, đầu hơi choáng váng, vịn vào đồ vật bên cạnh đứng vững. Sau khi trở lại bình thường, Sơ Tranh đi kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài lập tức tiến vào. Cũng không biết thân thể này bao lâu rồi không thấy ánh sáng. Sơ Tranh cảm thấy mình sắp mù. Cô nhanh chóng quay người, đi đến nơi hơi tối hơn một chút, thích ứng với ánh sáng này. Nguyên chủ họ Ngài, nguyên chủ sau khi tốt nghiệp đại học, không có việc làm chính thức, bình thường chỉ nhận chút bản thảo, vẽ vài bức tranh, tiền thù lao đủ để chèo chống cuộc sống của mình. Vì tiết kiệm tiền thuê nhà, nguyên chủ ở ghép với người khác, bạn cùng phòng Thẩm Hàm Thu. Lúc đầu nguyên chủ cảm thấy Thẩm Hàm Thu là người rất được, ra tay hào phóng, cũng không dẫn người loạn về phòng, chỉ là có chút không thích sạch sẽ. Chẳng qua mỗi tuần cô ta đều sẽ thuê người đến dọn sạch sẽ, cho nên chút tì vết nhỏ này cũng không có gì. Lúc đầu hai người ở chung cũng coi như không tệ. Thẩm Hàm Thu cũng vừa tốt nghiệp, đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty, làm việc từ 9 giờ tới 5 giờ. Không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Nhưng Thẩm Hàm Thu còn có một nghề nghiệp khác, nghề nghiệp anti-fan. Chỗ nào có người cần bôi đen, thì cô ta chính là anti-fan của người đó. Chuyên nghiệp đào người, viết bài, bôi đen, phục vụ dây chuyền, không đủ trình độ chơi với minh tinh trong giới giải trí. Cô ta chủ yếu trà trộn vào giới Võng Hồng. Võng Hồng là người nổi tiếng trên mạng, có một cộng đồng fan nhỏ, không đạt đến trình độ như minh tinh ca sĩ, mà có thể là streamer, blogger, youtuber như bên mình vậy. Đương nhiên nguyên chủ cũng không biết chuyện này, bình thường chỉ cho là Thẩm Hàm Thu khá thích lên mạng. Nhưng con người bây giờ, có ai mà không nghiện internet? Thẩm Hàm Thu đối với bạn cùng phòng như nguyên chủ, đại khái cũng không chút để ý, dù sao cũng chỉ là một người bạn cùng phòng. Nhưng mà, Thẩm Hàm Thu chọc phải phiền phức, cô ta bôi đen một Võng Hồng. Không nghĩ tới, Võng Hồng này có bối cảnh, Thẩm Hàm Thu bị đào ra, những chuyện cô ta từng làm bị đưa lên mạng, nghề nghiệp anti-fan, nói xấu ai bôi đen ai, việc xấu loang lổ, vu hãm tung tin đồn nhảm, vân vân. Thẩm Hàm Thu làm nghề này, biết nguy hiểm, bình thường đều rất cẩn thận, lần này cô ta thật sự đắc tội với người có bối cảnh. Lúc đầu Thẩm Hàm Thu còn muốn cường ngạnh kháng cự một chút, nhưng càng ngày càng nhiều thứ được đào ra, Thẩm Hàm Thu luống cuống. Nếu như cô ta bị đào ra, không nói đến người đứng phía sau Võng Hồng, mà chính những fan hâm mộ của các Võng Hồng kia, cũng sẽ làm cho cô ta lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này Thẩm Hàm Thu liền nghĩ đến nguyên chủ. Trên mạng nha, ai biết người phía sau là ai chứ. Thẩm Hàm Thu cũng có chút do dự. Ở trong này cô ta đã gặp qua quá nhiều cảnh bạo lực trên internet, nhưng mà chính bởi vì được chứng kiến, Thẩm Hàm Thu nghĩ đến chuyện có thể mình sẽ phải trải qua những chuyện kia, cô ta cũng sợ hãi. Thế là Thẩm Hàm Thu bắt đầu lập kế hoạch. Thẩm Hàm Thu vốn rất cẩn thận, tài khoản là mua được, tin tức đăng ký không phải của cô ta. số điện thoại di động chói định, cũng không đăng ký bằng thẻ căn cước của cô ta, mà là một cái SIM không có tên thật. Cô ta chỉ cần nói không biết những chuyện bên ngoài, lại thêm chút tin tức của nguyên chủ. Cho dù áng văn này chưa hoàn thành, thì đằng sau sẽ có rất nhiều cư dân mạng đến giúp cô ta hoàn thành. Cho nên Thẩm Hàm Thu vu oan hãm hại rất thành công. Thẩm Hàm Thu đặt mình trên vị trí người vạch trần, nói, Enlifen, này chính là bạn cung phong. Bởi vì buổi tối lướt đến, vừa vặn trông thấy, nên lúc này mới vạch trần. Thẩm Hàm Thu vu oan xong, liền đợi sự tình lên men. Nguyên chủ không quan tâm những chuyện này. Trang web bình thường hay truy cập, cũng chỉ là một số lưu ý nhỏ. Bởi vậy khi nguyên chủ nhận được những cuộc điện thoại xa lạ gọi đến chửi rùa, chỉ là không thể hiểu được. Nhưng theo tin nhắn gửi đến điện thoại càng ngày càng nhiều, điện thoại cũng luôn vang lên không ngừng. Nguyên chủ nhìn những tin nhắn chửi rùa kia, cuối cùng mới đi tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tin tức trên mạng. Nguyên chủ căn bản không biết những chuyện này. Cô ấy đăng ký tài khoản giải thích, nhưng mà những người này trừ mắng cô ấy, công bố thông tin của cô ấy, thì hoàn toàn không thèm nghe cô ấy nói. Tất cả thông tin của nguyên chủ bị lộ ra, trở thành một người không có chút riêng tư nào, một người chưa từng làm chuyện này, bị vô số người chỉ trích. Cô ấy giải thích không ai thèm nghe, cô ấy nói gì cũng vô dụng, là người thì đều sẽ bị tức giận đến sụp đổ. Những chậu nước bẩn này tạt lên người nguyên chủ, thậm chí còn có người photoshop ra di ảnh của cô ấy, quấy rối người nhà cô ấy. Bạo lực internet bắt đầu lộ ra răng nanh với cô ấy. Nguyên chủ thử báo cảnh sát, nhưng mà bạo dân trên mạng quá nhiều, phong tỏa một nhóm thì chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm mới tới. Còn có một số fan hâm mộ điên cuồng vì báo thù chuyện idol mình bị bôi đen mà tìm tới cửa. Nguyên chủ bị dọa cho phát sợ, không dám ở nơi này nữa, dọn nhà. Mặc dù loại chuyện này chỉ náo một thời gian liền qua đi, nhưng đối với nguyên chủ mà nói thì đó chính là bóng ma cả đời. Khi nguyên chủ chỉnh lý một tấm hình, phát hiện chuyện này có quan hệ với Thẩm Hàm Thu. Lúc ấy nguyên chủ đang chụp đồ ăn trên bàn, vừa vặn điện thoại của Thẩm Hàm Thu cũng để trên bàn. Nguyên chủ không nhớ rõ lúc ấy vì sao Thẩm Hàm Thu không ở đó, nhưng cô ấy chụp được màn hình điện thoại, phía trên kia vừa vặn có tài khoản đang đăng nhập. Cô ấy không nghĩ tới, hết thảy những chuyện mình gặp phải đều bởi vì Thẩm Hàm Thu. Nguyên chủ đi tìm Thẩm Hàm Thu, Thẩm Hàm Thu trực tiếp thừa nhận, còn bảo cô ấy đi nói, xem ai sẽ tin. Nguyên chủ nói muốn khởi tố cô ta, nhưng mà Thẩm Hàm Thu nói chỉ bằng một tấm hình như thế, không đủ để làm chứng cứ. Ai biết điện thoại này là của ai? Cái tài khoản lúc trước cũng đã sớm bị niêm phong, tin tức đăng ký không có quan hệ gì với cô ta. Địa chỉ đăng nhập cũng là phòng ở của bọn họ, có thể chứng minh cái gì? Thẩm Hàm Thu phủi sạch sẽ quan hệ với mình. Nguyên chủ vạn vạn không nghĩ tới, người hủy hoại mình lại chính là Thẩm Hàm Thu. Mấy lần cùng Thẩm Hàm Thu giao phong, cuối cùng nguyên chủ đều thất bại. Tình hình của nguyên chủ càng ngày càng tồi tệ, thân thể và tinh thần bị tra tấn nghiêm trọng, làm cơ thể nguyên chủ rất nhanh liền sụp đổ. Đến chết nguyên chủ cũng không thể làm Thẩm Hàm Thu trả giá đắt. Sơ Tranh mò xuống ngực, đầu ngón tay gõ gõ trên xương quai xanh, mũi chân cô điểm lên mặt đất, cái ghế xoay một vòng, đối mặt với ánh nắng bên ngoài. Ánh mặt trời chói mắt khiến cho cô hơi nhắm mắt lại. Tuyến thời gian bây giờ đã là sau khi Thẩm Hàm Thu vu oan hãm hại nguyên chủ. Nguyên chủ bị một đám cư dân mạng quấy rối, cũng khó trách căn phòng của nguyên chủ lại có bộ dáng quỷ này. Hiện tại có lẽ Thẩm Hàm Thu đang mừng thầm vì kế hoạch của mình thành công. Đây chính là người ở trong phòng khóc thành chó, cô ta ở trong phòng cười thành heo. Ai, đáng thương, đại lão Sơ Tranh bảo trì tư thế ngồi này, suy nghĩ nhân sinh một hồi, chậm rãi nhặt máy tính lên. Thử một chút, máy tính đã hư mất, căn bản không mở được nữa. Sơ Tranh gỡ SIM điện thoại ra, sau đó khởi động máy, kết nối Wi-Fi leo lên mạng. Tài khoản nguyên chủ mới đăng ký, dùng để làm sáng tỏ. Toàn là tin nhắn rác rưởi mắng chửi cô ấy, lác đến mức điện thoại của cô đen mất 2 lần. Khi Sơ Tranh chờ khởi động lại, hờ hững nghĩ, đám dân mạng thật sự là rảnh đến hoảng. Xem ra là bài tập không đủ nhiều, công việc không đủ nhiều. Vị diện này có khá nhiều ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Ta hơi mờ mịt mấy chuyện này, nên có gì sai sót hãy nhắc nhở ta. Cảm ơn, Cách Trương.